Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh thám linh dị huyền huyễn Kỳ thi chết chóc của tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng qua dòng đọc của MC Lưu Hà, chuyển do cộng đồng audio Lạc Hồn Cấp thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cấp nhé. Quyển thứ 3, chương thứ 15, Vơ Vịt. Cao Hành nghe thấy câu này thì vẻ mặt đông cứng lại, sau một lúc sừng sốt thì nói: quả nhiên cậu rất hiểu chúng tôi, còn biết cả chuyện gian lận nữa. Chuyện liên quan tới các cậu, tôi đều nhớ rõ toàn bộ. Có một điều Đồng Hạt vẫn giấu trong lòng, đó chính là bởi vì các cậu vốn là những sứ giả của ác ma mà tôi định săn giết giúp Vơ Vịt. Mặc dù cậu ta đã nói với Cao Ảnh rất nhiều, thế nhưng có một việc mấu chốt cậu ta vẫn chưa nói ra. Đối với ác ma, cậu ta thật sự hiểu rất ít. Cậu ta đoán có lẽ Vơ Vịt cũng không biết nhiều hơn cậu ta. Đương nhiên điều này cũng không thể nói chắc. Có lẽ Lão Bá Tước từng nói với anh ta nhiều hơn. Thế nhưng có một chuyện rất quan trọng mà cậu ta chưa nói với Cao Ảnh, đó chính là về nơi diễn ra kỳ thi này. Lúc này cậu ta vẫn đang đắn đo, rốt cuộc cậu ta có muốn trở thành sứ giả của ác ma hay không. Lúc nhỏ cậu ta theo mẹ và cậu mình trải qua cuộc sống phiêu bạt, mà cuối cùng đối với Đồng Hạt mà nói, nỗi đau lớn nhất thật ra không phải là cậu ta phải lựa chọn. Có lẽ cậu ta sẽ chết trong trường thi, trở thành kẻ thù của Chúa và thành tay sai của ác ma. Đối với cậu ta mà nói, điều cậu ta do dự là nếu cậu ta trở thành sứ giả của ác ma, cậu ta sẽ đứng phía đối lập hoàn toàn với Isabella. Chuyện này đối với cậu ta còn kinh khủng hơn so với cái chết. Cậu ta đến gần phòng giam trước mặt, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, Cao Hành đọc 4 đáp án của câu hỏi lên. Đồng Hạt đứng ở trước phòng giam, sau khi nghe Cao Hành đọc xong 4 đáp án thì khoảng 10 giây sau cậu ta mở mắt ra. Cao Hành, nếu cậu tin tôi thì chọn B. Nếu như cậu tiến vào phòng giam sẽ thấy một con ma đầu bị xẻ làm đôi. Cao Ảnh nhìn đáp án B trên bài thi, lại nghe Đồng Hạt nói vậy, cậu không do dự liền cầm bút lên viết B xuống. Còn Seiya Kunichi thì không cầm bút viết đáp án ngay lập tức. Cậu tin tôi sao? Đồng Hạt thấy khá bất ngờ về việc này. Tôi tin cậu. Cao Ảnh hiểu rõ nếu muốn Độc Hạt trở thành bạn đồng hành của mình, đương nhiên không thể thiếu sự tin tưởng. Mặc dù chỉ là 3 chữ ngắn gọn nhưng Đồng Hạt vô cùng cảm động. Cậu thật sự không giống với những sứ giả ác ma trước kia. Cảm ơn lời khen của cậu. Cao Ảnh nghĩ thầm, xem ra phẩm hạnh của những thí sinh từng tới thế giới này khá là ác liệt. Thật ra cũng không khó để giải thích, phải trải qua kỳ thi biến thái này liên tục, nhân tính sẽ dần bị vặn vẹo, cũng không có gì là lạ. Cao Ảnh cảm thấy theo thời gian trôi qua, ranh giới cuối cùng của cậu sẽ không ngừng hạ thấp. Cậu cũng không biết chắc tương lai cậu sẽ biến thành người như thế nào. Tuy nhiên có Đồng Hạt ở đây, hiệu suất giải đề thật sự tăng lên nhiều. Cậu có thể cảm ứng được ma quỷ trong tù cũng là do di truyền từ mẹ cậu sao? Lúc này Cao Ảnh càng thêm kiên định, bằng bất cứ giá nào đều phải khiến Đồng Hạt trở thành thí sinh trường thi F không gian số 7 cấp đất. Đồng Hạt gật đầu, vừa nhắc tới mẹ, sắc mặt của cậu ta hơi tái nhợt. Đúng vậy, là di truyền từ mẹ. Cậu có thể nhận biết con người và ma quỷ, lại còn có thể cảm nhận được hình dạng của ma quỷ. Vậy không phải cậu... Đừng vui mừng quá sớm Cao Ảnh à. Nhưng lúc này Đồng Hạt lại tạt gáo nước lạnh vào Cao Ảnh. Thể chất của tôi có khả năng linh cảm khá mạnh, nhưng cũng có khuyết điểm. Đầu tiên, nếu như là ma quỷ quá mạnh hoặc là ác ma, tôi không thể cảm ứng được, thậm chí có thể bị đánh lừa. Thứ hai, loại năng lực này không thể sử dụng nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn. Nếu không tôi sẽ dễ bị ngất xỉu, tình huống xấu nhất, thậm chí có thể chết. Dù vậy năng lực này cũng khá mạnh rồi. Nói như vậy tạm thời cậu không thể sử dụng năng lực này nữa sao? Ừ, tạm thời thì không thể. Cùng lúc đó, ở khu vực A2 của nhà tù, Lúc này một đôi nam nữ đi trên hành lang của nhà tù Sư Giả Ác Ma, còn 19 người sống. Trong đó vẻ ngoài của người nữ rõ ràng là con lai Á Âu, là một mỹ nhân cực kỳ xinh xắn, sở hữu cả nét đẹp Đông Tây, mà người nam là một người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh, ngoại hình giống như phiên bản tóc ngắn của vương tử Linh Tinh trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều để lộ khí chất quý tộc một cách tự nhiên. Người vừa nói là mỹ nữ con lai Á Âu kia. Còn 19 người, nam tử tự như tinh linh gật đầu, nắm chặt khẩu côn M2000 trong tay. Vợ Vin, không chỉ như vậy, em còn cảm ứng được trong nhà tù này có sự tồn tại của một sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Người chúng ta đưa vào đều đã mất tích. Anh biết, nam tử nắm chặt tay mỹ nữ còn lại và nói, nhưng chúng ta không có quyền lựa chọn, không thể để cho sứ giả ác ma đưa Agnes Grigorin ra khỏi thế giới này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, anh ta bỗng giơ súng lục lên, nhắm một vị trí trong bóng tối, rồi lạnh lùng nói, ra đây. Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc đồ tù nhân bước ra. Gã ta sợ hãi giơ hai tay lên và nói, đừng bắn. Mỹ nữ còn lại vội vàng nói, Vervin, anh ta không phải sứ giả của ác ma. Nam tử tên Vervin gật đầu rồi nói, tôi có một số câu hỏi, hy vọng anh sẽ trả lời trung thực. Nòng súng đen ngòm của khẩu côn M2000 đang đối diện với mình. Sao tù nhân kia dám nói không chứ? Gã ta gật đầu như dã tỏi ngay lập tức. Vâng, hai vị cứ hỏi, nếu tôi biết chắc chắn sẽ nói ra hết. Nói cho tôi biết, trong nhà tù này đã xảy ra chuyện gì? Tôi cũng không biết, tôi vốn là tù nhân ở khu D. Buổi tối bỗng nhiên nghe thấy tiếng bắn súng trong nhà tù, sau đó cửa của các phòng giam đều mở. À, tôi không phải tôi muốn vượt ngục đâu, tôi chỉ muốn ra xem có chuyện gì xảy ra thôi. Cửa phòng giam của các anh tự động mở ra sao? Đúng vậy. Tất cả tù nhân khu đề đều ra ngoài à? Vâng, trong số họ có người muốn vượt ngục cho nên... Tôi không quan tâm ai muốn vượt ngục. Và Vin hỏi vấn đề anh ta quan tâm nhất. Nói cho tôi biết, trong ấn tượng của anh thì gần đây có tù nhân nào mới vào tù mà tuổi còn nhỏ không? Mới vào tù... ở phòng giam của tôi không có tội phạm nào mới. Đáp án này khiến Vợ Vin có hơi thất vọng. Tuy nhiên không sao cả, anh ta sẽ tìm từ từ. Sau đó anh ta bước nhanh tới, đập ngất người tù nhân kia xuống đất bằng báng súng. Chương thứ 16: Săn giết Isabella. Vợ Vin nhìn tù nhân hôn mê dưới đất, bỗng nắm lấy tay của mỹ nữ còn lại rồi nói, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Em biết, chỉ cần có anh ở đây, anh sẽ không để cho em chết trước mặt anh. Lông mi của cô gái Isabella hơi rũ xuống, không hề sợ hãi hay lùi bước. Đám sư giả ác ma đó phải chết hết, không thể để bất cứ kẻ nào vượt qua tất cả cuộc kiểm tra của ác ma. Những thứ này em đều nhớ rõ, em sẽ không mềm lòng đâu. Đúng lúc này ánh mắt Isabella nghiêm lại. Có một sư giả ác ma đang tới gần đây. Mặc dù Isabella không nhìn thấy, nhưng dường như cô ấy có một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi sự giả dối. Vợ Vin mở chốt an toàn của súng, sau đó nói, hắn tới từ hướng nào? Isabella đưa tay lên, sau đó chỉ về một hướng. Với tốc độ hiện tại của hắn tối đa là 3 phút, anh có thể thấy hắn. Sau khi Vợ Vin xác nhận thiết bị giảm âm của súng không có vấn đề gì, thì đứng ở vị trí mà Isabella nói. Ngay sau đó anh ta giơ tay lên, họng súng đen ngòm nhằm ngay phía trước. Hắn đang tới ngày càng gần, cách chúng ta chưa tới 250 mét. Isabella ở bên cạnh nhắc nhở Vợ Vin. Không lâu sau, trong tầm mắt của Vợ Vin, một bóng người mờ nhạt xuất hiện ở hành lang phía trước. Isabella lập tức nói, là hắn. Isabella đã lên tiếng thì không có khả năng sẽ giết người vô tội. Vợ Vin lập tức bóp cò. Với kỹ năng bắn súng của anh ta, tuy bóng người kia vẫn cách xa hơn 150 mét, nhưng cũng đủ rồi. Viên đạn vụt ra, trong nháy mắt xuyên qua đầu người phía trước. Sau khi viên đạn xuyên qua đầu người, máu và óc bắn ra bốn phía, người ở phía trước cứ như vậy ngã xuống đất. Trên tay của người đó vẫn còn cầm tờ bài thi kia. Mà sau khi người đó chết, tên của hắn và tất cả đáp án viết trên bài thi đều biến mất. Máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ hết bài thi. Vervin và Isabella nhanh chóng chạy tới mặt thi sinh chết thảm. Đây là một thi sinh người da đen. Lúc hắn chết, thậm chí biểu cảm cũng không thay đổi, căn bản chưa phản ứng kịp đã mất mạng. Isabella đưa mắt nhìn bài thi trên mặt đất. Vervin không nhìn thấy bài thi, nhưng cô ấy có thể thấy. Bài thi do ác ma cấp. Isabella nhìn tờ bài thi này thì lộ ra vẻ căm ghét cực độ. Sư già của ác ma chết thì tờ bài thi này cũng vô dụng. Vervin ngồi xổm xuống lấy cây thánh giá đeo trên cổ ra, đưa nó về phía thi sinh đã chết rồi nói: "Hiện tại cậu đã được nhận sự tha thứ của Chúa." Đúng lúc này Isabella bỗng run lên. "Vervin, em cảm nhận được ở trong nhà tù này, sức mạnh của ác ma đang ngày càng hùng mạnh. Em chưa từng cảm nhận lực lượng tà ác nào mạnh đến như vậy." Vervin nghe Isabella nói vậy, vẻ mặt cũng nghiêm trọng, nhưng không còn cách nào cả. Có lẽ anh ta và Isabella sẽ chết ở đây. Nhưng anh ta là người của gia tộc của Minic. Đây là số mệnh mà gia tộc không thể tránh khỏi. Hiện tại thi sinh còn sống, còn 18 người. Bởi súng có gắn máy giảm thanh cho nên không phát ra tiếng súng. Đương nhiên đám người cao ảnh cũng không nghe thấy. Mà lúc này cuối cùng cao ảnh cũng đã tập hợp được với bà thí sinh. Bà thí sinh kia, một người trong đó chính là tên gầy khiến cao ảnh nổi da gà. Hai người khác là Alex và một thiếu niên có mái tóc nâu. "Oh no, China boy." "Ồ, là cậu à, chàng trai Trung Quốc." Tên gầy vừa thấy cao ảnh liền lộ ra vẻ mặt vui mừng khiến tóc gáy cao ảnh đều dựng hết lên. Còn thiếu niên tóc nâu sau khi thấy cao ảnh thì vội vã đi tới. "Là cậu, Jack đâu?" Thiếu niên tóc nâu hỏi Jack khiến cao ảnh thở dài rồi nói: "Jack Doyle, cậu ấy chết rồi." "Chết rồi?" Thiếu niên tóc nâu nghe vậy, vẻ mặt lộ ra sự tiếc nuối. "Cậu ấy lại chết rồi." Thiếu niên tóc nâu có vẻ rất tiếc nuối. Cậu ta thở dài một cái rồi nói: "Bỏ đi, người chết cũng không thể sống lại. Cậu tên là cao ảnh đúng không?" "Tên của tôi là Grim Nair. Cậu gọi Grim là được. Nếu mọi người đã gặp nhau thì cũng coi là duyên phận. Vậy chúng ta kết làm bạn đồng hành đi." Cao ảnh gật đầu. Thêm mấy người đồng hành có thể giảm bớt sự sợ hãi trong lòng. Thành thật mà nói, cậu cũng không biết hiện tại có bao nhiêu người còn sống. Thế nhưng lúc này Đồng Hạt lại đứng dậy. "Thật ngại quá, tôi phản đối." Đồng Hạt đột ngột nói ra lời này khiến ba người Grim Nair sửng sốt. Mà trong ba người, mắt của Alex nhìn chăm chăm vào Đồng Hạt như con rắn độc. Gã biết Đồng Hạt có không ít tin tình báo, cho nên gã cũng biết Đồng Hạt là một nhân vật then chốt. Cho dù thế nào đều phải tranh thủ để cậu ta vào đội ngũ của mình. "Vì sao?" Grim Nair khó hiểu hỏi. "Tôi có thể hỏi tại sao không?" "Chuyện này à?" Đồng Hạt lạnh lùng nhìn về phía Alex. "Tôi nghĩ có lẽ cậu ta hiểu rõ nhất." Cao ảnh cũng rất ghét Alex, nhưng cách làm của Độc Hạt hiện tại rõ ràng là không quan tâm đến đại cục. Chỉ là cậu muốn cố gắng để Đồng Hạt trở thành thí sinh trong trường thi của mình, không cần thiết làm trái ý của Đồng Hạt vì ba thí sinh không quen biết này. Mặt cáo của Alex híp lại, nở nụ cười âm trầm. "Chuyện gì vậy Alex?" Grim Nair lộ ra vẻ mặt không vui, quay đầu nhìn về phía Alex. "Cậu có xung đột gì với họ vậy?" "Chuyện này à?" Đương nhiên Alex sẽ không nói thật. Gã không thể nói việc Đồng Hạt biết tin tình báo ra. Thứ nhất vì có liên quan tới gian lận. Thứ hai, bản thân gã cũng muốn nuốt tin tình báo một mình, cố hết sức để bản thân trở thành thí sinh làm được câu hỏi bổ sung cuối cùng. Cao ảnh định nói chuyện với Đồng Hạt một chút, nhưng vào lúc này Đồng Hạt quay đầu lại nhìn cao ảnh và nháy mắt với cậu. Dường như cậu ta có suy tính của mình. Mặc dù không biết ý tưởng đó là gì, tuy nhiên cao ảnh quyết định tin tưởng Đồng Hạt. Dù sao cậu ta có thể trở thành bạn đồng hành của mình trong tương lai. Hơn nữa còn là một người bạn đồng hành rất quan trọng. Tin tưởng là một khởi đầu tốt, giống như cậu tin tưởng vậy lại vào Kỳ Nhất Hiền vậy. "Nếu vậy Grim Nair, chúng ta vẫn tách nhau ra hành động đi." Cao ảnh nói câu đó xong thì cùng Đồng Hạt và Seiya Kunichi lướt qua bên người Grim Nair. Cũng trong lúc đó, dưới sự chỉ dẫn của Isabella, Vervin và cô ấy đã tới khu giam giữ B. Toàn bộ khu giam giữ B vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người bên trong các phòng giam. Rốt cuộc ở đây xảy ra chuyện gì? Lúc Vervin cảm thán, Isabella bỗng kéo ống tay áo của anh ta thấp giọng nói: Vervin, năng lực cảm ứng sức giả ác ma của em bị giảm xuống khi ở đây. Nếu như mặt đối mặt thì em có thể nhận ra, nhưng ở khoảng cách quá xa thì em không dám chắc. Có lẽ ác ma đang quấy nhiễu. Và vì nhận ra lực lượng ác ma ở đây mạnh chưa từng có, ác ma lần này có lẽ mạnh hơn so với năm đó ở bệnh viện giáo hội Edwinson. Isabella gật đầu. Bệnh viện giáo hội Edwinson năm ấy có hàng trăm người chết ở đó, trong số đó bao gồm số lượng lớn sứ giả của ác ma và giáo đồ giáo phái Hắc Ảnh. Vừa vì lấy cây thánh giá giả đeo ở trên cổ, như vậy khi sứ giả ác ma nhìn thấy cây thánh giá sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ đau khổ và đầu óc choáng váng bất cứ lúc nào. Nhờ đó vừa vì có thể chế phục và giết họ dễ dàng. Dọc theo hành lang của nhà tù, hai người chậm rãi đi tới. Đúng lúc này, Isabella lập tức nói, sư già ác ma đang đến gần. Sau đó ở khúc rẽ phía trước có một người đi ra, người đó chính là Alex. Hắn ta là sứ giả của ác ma, mặc dù Vervin đã xác định nhưng vẫn muốn hỏi lại Isabella, tránh khả năng giết nhầm người tốt. Đúng vậy, Isabella vừa dứt lời, Alex liền chú ý tới súng trong tay Vervin. Alex nhìn thấy súng lập tức lách mình trốn ở phía sau hành lang. Gần như trong nháy mắt Vervin nổ súng, viên đạn gần như xẹt qua người Alex. Nhưng cũng bởi vì Vervin lo lắng giết nhầm người tốt nên không nổ súng trước, cho nên mới để Alex tìm được đường sống trong chỗ chết. Mà lúc này Vervin nhanh chóng lọt tới khúc rẽ của hành lang rồi giơ súng lên. Alex cũng phản ứng cực nhanh, nắm lấy Grim đẩy tới trước mặt mình. Sau đó thân thể Grim nhanh chóng bị đạn bắn xuyên qua. Ở một bên khác, vì sao cậu cố ý không đi cùng với cậu ta? Không phải chỉ vì Alex nhỉ? Đồng hạt trả lời câu hỏi của Cao Anh. Vì Grim Nair kia, cậu ta là một người chết. Chương thứ 17, giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi. Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc nhé. Lúc nghe thấy điều này, Cao Ảnh hít một hơi khí lạnh, đồng thời cậu lập tức nhìn về phía sau, chỉ sợ phía sau có thứ gì đuổi tới. Cậu chắc không? Cao Ảnh hỏi một câu. Mà Seiya Kunichi sau khi nghe thấy lời này cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết cậu ta giả vờ chấn định hay là lòng già cậu ta thâm trầm. Đồng Hàn gật đầu. Tôi chắc chắn sau khi thí sinh chết sẽ biến thành ma quỷ trong nhà tù này. Thành thật mà nói, điều này rất khủng bố. Bởi dù cho dù đã chết cũng không thể yên nghỉ. Lúc này Cao Ảnh nghĩ lại mà còn sợ. Nếu như vừa rồi Grim Nair bỗng nhiên ra tay giết người, e rằng cậu sẽ không phản ứng kịp. Trải qua chuyện này cũng khiến Cao Ảnh thêm vững tin rằng có đồng hạt bên cạnh quan trọng tới cỡ nào. Alex đang điên cuồng chạy trên hành lang của nhà tù. Lúc này gã hoảng hốt chạy loạn. Hiện tại gã đang chạy về phía khu giam giữ D. Mà đúng lúc này, khi gã quay đầu lại lần nữa thì nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Toàn thân Grim Nair đầy máu tươi đang chạy ở phía sau gã. À, mà lúc này ở bên kia, hiện tại trên trán thí sinh gầy có thêm một vết đạn. Cậu ta té trên mặt đất, bài thi trên tay cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Vervin chậm rãi buông súng xuống, sau đó nhìn về phía Isabella. Sư giả ác ma chạy trốn kia đã bị ma quỷ giết chết. Isabella nói tới đây, giọng cô ấy cũng bắt đầu run rẩy. Vervin, chúng ta rời khỏi đây trước đã. Được, vậy lánh đi tạm thời đã. Đương nhiên Vervin hiểu rõ, nếu họ tiếp tục tiến sâu hơn thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Suy cho cùng, đối mặt với ma quỷ cường đại, Vervin và Isabel gần như không có bất cứ năng lực nào để chống lại. Cho dù mặc kệ họ, ma quỷ cũng sẽ giúp chúng ta giết những sứ giả của ác ma này. Tạm thời không cần vào quá sâu. Isabella, em nói đã nhìn thấy đồng hồ đếm ngược trên bài thi ma quỷ. Kỳ thi này sẽ tiếp tục trong thời gian dài. Trong khoảng thời gian dài, cứ để đám sức giả ác ma đó chết trong sợ hãi đi. Nếu như chỉ có một mình thì Vervin không lo lắm lắm, nhưng bây giờ bên cạnh anh ta còn có Isabella. Nhưng không biết hiện tại Scorpion thế nào. Lúc Isabella nhắc tới cái tên này, sắc mặt hơi tái nhợt. Anh ấy trở nên như vậy, em cũng có trách nhiệm rất lớn. Nếu như không phải vì em, anh ấy sẽ không... Scorpion là lựa chọn của riêng nó. Một người nhất định phải phụ trách với quyết định của mình. Nói đến đây, anh ta ôm Isabella. Yên tâm đi, dựa vào kinh nghiệm thì thời gian thi của đám sứ giả ác ma càng dài thì hạn chế của ma quỷ ở giai đoạn đầu sẽ càng lớn. Hiện tại chúng ta không thể rời khỏi nhà tù này, nhưng ma quỷ cũng sẽ không tấn công chúng ta trước. Isabella cũng biết đây là cơ sở để họ sinh tồn ở đây. Thứ nguy hiểm nhất của kỳ thi ma quỷ vẫn luôn là đám sứ giả của ác ma. Mà nói với những người không tham gia kỳ thi thì cùng lắm chỉ bị liên lụy thôi. Mà là người của gia tộc của Minic và gia tộc Crisfield, họ là những gia tộc phục vụ cho Chúa. Dù sức mạnh của ma quỷ to lớn thì họ cũng sẽ là mục tiêu sau cùng của ma quỷ tấn công. Cho nên họ mới có thể thực hiện hành động săn giết với sứ giả của ác ma. Nhưng chúng ta thật sự không cứu Scorpion sao? Có lẽ anh ấy sẽ chết. Nó đã phạm phải tội ác không thể tha thứ. Nhưng giọng nói của Vervin vẫn lạnh lùng. Một người cần phải chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Nhưng mà tội của anh ấy không đáng chết. Anh ấy chỉ xúc động nhất thời. Anh không thể đi cứu nó rồi để em rơi vào nguy hiểm. Isabella, em đừng nói nữa Isabella. Bây giờ lực cảm ứng của sứ giả ác ma của em đang yếu đi. Cũng nói rõ, ma quỷ hoạt động xung quanh đây rất mạnh. Dù sao bây giờ vẫn còn đủ thời gian để đám ma quỷ giết chết sứ giả của ác ma thay chúng ta. Cuối cùng, anh ta nhìn thoáng qua tên gai kia, ngồi xổm xuống và cầm lấy cây thánh giá. Chúa sẽ tha thứ cho tội ác của cậu. Cùng lúc đó, Đồng Hạt cũng suy nghĩ một vấn đề. Lúc sứ giả ác ma tới thế giới này thì Isabella chắc chắn đã phát hiện. Với năng lực cảm nhận sứ giả ác ma, không khó để xác định vị trí đại khái. Chứ đừng nói tới chuyện họ không suy tính được tất cả chuyện này có liên quan tới Agnes Grigorin. Như vậy họ tới đây chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đừng tới, đừng bao giờ tới nơi này. Isabella, em sẽ chết đấy. Được rồi, ở đây tạm thời an toàn. Lúc này Đồng Hạt dẫn Cao Ảnh và Seiya Kunichi đến trước một phòng giam và nói, xung quanh đây bây giờ không có dấu vết hoạt động của ma quỷ. Lúc này cửa phòng giam mở rộng. Đồng Hạt mở cửa phòng giam rồi nói, xung quanh phòng giam này không ít lối đi, dù muốn đi hướng nào cũng khá dễ dàng. Tạm thời nghỉ ngơi ở đây một chút đi. Nghỉ ngơi sao? Đúng vậy, hiện tại nghỉ ngơi một chút, nhân lúc này còn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Trong cảm giác của tôi, ma quỷ ở nhà tù này hùng mạnh chưa từng có. Đồng Hạt sinh ra ở đây và đã gặp ma quỷ kinh khủng nhất, đó là ác ma nữ tu sĩ ở bệnh viện giáo hội Edwinson. Năm đó mẹ của Isabel đã sinh ra cô ấy ở bệnh viện giáo hội Edwinson. Lần đó trải nghiệm kinh khủng nhất trong ký túc xá của Đồng Hạt. Lúc ấy đám sứ giả của ác ma tiến hành việc thi trong bệnh viện giáo hội Edwinson. Mục đích của sứ giả ác ma và cả người của giáo phái Hắc Ảnh là ngăn Isabella sinh ra. Cao Ảnh nhìn gương mặt mờ mịt của Đồng Hạt, dường như cậu ta đang rơi vào ký ức nào đó. Các cậu yên tâm đi. Đồng Hạt nhìn Cao Ảnh có vẻ hơi lo lắng, lại bổ sung một câu, xung quanh đây chắc chắn không có ma quỷ hoạt động. Tôi có thể cam đoan với các cậu, dù thế nào nhân lúc ma quỷ chưa hoạt động thường xuyên, nên nghỉ ngơi nhiều để giữ thể lực. Được rồi, Cao Ảnh cảm thấy Đồng Hạt nói cũng có lý. Sau đó cậu nhìn ra ngoài phòng giam và Seiya Kunichi lạnh lùng đứng ở bên cạnh rồi nói, nếu vậy chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Đồng Hạt, chuyện chúng ta cần nói có vẻ khá nhiều. Đồng Hạt ngồi trên chiếc giường thô ráp, hai tay nâng cằm. Cậu ta biết Cao Ảnh chắc chắn muốn hỏi rất nhiều. Tôi rất muốn có được sinh mệnh vĩnh hằng bất tử. Lời mở đầu này đi thẳng vào vấn đề. Cao Ảnh và Seiya Kunichi tìm chỗ ngồi xuống, lặng lặng nghe Đồng Hạt kể. Tôi nghĩ chắc chắn các cậu có thể hiểu được ý nghĩ của tôi nhỉ. Cao Ảnh khẽ gật đầu. Đúng vậy, tất cả thí sinh đều bởi vì có khát khao như vậy cho nên mới trở thành sứ giả của ác ma. Thế nhưng Cao Ảnh cảm thấy cách gọi này rất khôi hài. Trên thực tế, họ mới là những người căm hận ác ma nhất. Thế giới này tồn tại nhiều hiện tượng siêu nhiên, mà ác ma và ma quỷ là những tồn tại có thật. Lúc còn rất nhỏ, tôi đã biết mẹ tôi từng gia nhập vào Hiệp hội Nghiên cứu Tâm linh New England của vợ chồng Warren, và bà ấy nghiên cứu ác ma học. Nhưng điều đáng buồn là dường như lực lượng của ác ma còn mạnh hơn so với những gì chúng ta tưởng tượng. Vì vậy con người thường không thể đối kháng với ác ma.